Siêu Việt Tài Chính, chương 457, kẻ sướng người họa, góc truyện audio.com. Được một lúc đi tham quan xong, Thiếu Kiệt, Thúy Vi cùng nhóm người của Cao Thịnh được dẫn đến một hội trường. Lúc này không chỉ có nhóm hắn mà còn có khá nhiều người khác nữa ngồi trong hội trường. Thiếu Kiệt biết những người này canh giờ rất chuẩn để có thể bắt đầu mọi thứ. Trước khi vào hội trường còn bảo tắt điện thoại nhưng Thiếu Kiệt lại chỉ để chế độ rung. Hắn trước khi vào còn nhắn tin cho Cao Thịnh là lát nữa đừng tắt điện thoại, chỉ để chế độ rung để tiện việc liên lạc, đừng tắt máy. Lúc này hai bên được đặt những ghế ngồi chừa một lối đi lên trên giữa hội trường. Vẫn còn lát đát vài tiếng nói xung quanh ở những người đang ngồi bên dưới nhìn lên trên. Âm thanh của hệ thống loa được bật lên với tiến thử micro của người dẫn chương trình cũng là người sẽ thuyết trình cho Thiếu Kiệt và mọi người nghe. Nhằm quảng cáo và tuyên truyền về công dụng của sản phẩm. Xin chào các bạn và các anh chị đang có mặt trong hội trường ngày hôm nay đã đến với công ty Ngọc Minh chúng tôi để tham dự một buổi giới thiệu về công ty và sắp tới có ý định hợp tác trong lĩnh vực bán hàng với công ty Ngọc Minh. Âm thanh của người MC cùng với sự xuất hiện của anh ta trên sân khấu với cái đầu chọc lóc và mặc trên người một bộ vest màu đỏ khá nổi bật. Khi âm thanh vừa dứt, một loạt tiếng vỗ tay vang lên làm nổi bật cả hội trường. Thiếu Kiệt chỉ mỉm cười. Hắn biết tại sao tiếng vỗ tay lại lớn như thế, xen kẽ mỗi người ở đây là một người đã tham gia vào cái hệ thống này. Mà họ phải biết phối hợp với những gì người dẫn chương trình đưa ra cũng như đây là điều kiện làm việc đội nhóm cần có. Vì âm thanh vỗ tay sẽ làm cho tinh thần người trong hội trường, nhất là với những người mới đến đây lần đầu, trong lòng sẽ dấy lên sự hứng khởi cần thiết. Vâng, để không lãng phí thời gian vàng ngọc của mọi người. Sau đây mời mọi người hướng mắt về màn hình để xem những gì công ty đã đạt được và những người đã từng hợp tác với công ty đã đạt được. Những gì, âm thanh của người MC vừa ngưng, đèn trong phòng được tắt đi, chỉ có cái máy chiếu trên cao hướng vào phong màn trắng của sân khấu chiếu lên đoạn video mà họ đã chuẩn bị sẵn. Thiếu Kiệt bây giờ dựa lưng vào ghế nhìn xem cái đoạn video được phát trong phong màn hình. Hắn nói nhỏ với Thúy Vi, bọn này xem ra không có cái gì mới, chỉ có một bài làm hoài nhỉ. Chán thật vậy mà gọi là bán hàng sao? Không tự đổi mới chính mình, cứ một cái mô típ như thế này mà ngày nào bọn nó cũng xem được hay thật. Ừ, em cũng cảm thấy nản, nhưng vì ham hồ cũng ráng đeo bám theo cả hơn 3 tuần trời mới dứt được. Dù cho Thiếu Kiệt nói chuyện với Thúy Vi rất nhỏ nhưng một thành viên ngần đó quay qua cáo mày với Thiếu Kiệt ra vẻ không hài lòng. Định lên tiếng nhắc nhở hắn thì bị Thiếu Kiệt nhìn lại với ánh mắt hình viên đạn. Hắn làm sao để cho mấy người này muốn làm gì thì làm. Việc hắn thích nói gì thì nói ở đây không phải vô lý, đã đến đây với không thiện chí thì hắn cũng chẳng nể nang ai cả. Những người này chưa đủ tâm. Thúy Vi lúc này che miệng mình lại cười để không khỏi phát ra tiếng. Trong đầu suy nghĩ, đúng là phải có những người như Thiếu Kiệt mới đối phó được với những người như thế này. Thiếu Kiệt bây giờ mới nói với Thúy Vi. Họ nắm vững quy luật về các trạng thái cảm xúc của cơ thể người lắm, vì em mới vào chưa được bao lâu nên không được huấn luyện những việc này đâu. Nếu em tham gia lâu rồi sẽ bị tẩy não mất, lúc đó cứ nghĩ việc làm mình là đúng mà làm hại bao nhiêu người nữa. Cũng may là em nhận ra sớm. Ấy nhưng mà mấy lần em thấy sao họ nhận tiền thật, số tiền lớn lắm, không biết đúng hay không nhưng mà thấy nhiều ghê. Thúy Vi lúc này nói ra những gì mà mình đã từng thấy qua tại nơi này trong thời gian cô tham gia tại đây đợi cho tiền thưởng của mình phát sinh. Đúng đó là tiền thật, họ tuyển dụng thành viên như thế này ăn hoa hồng phần trăm của cấp dưới, em nghĩ sao mà không có tiền thật được. Em cứ nghĩ đơn giản là họ tuyển 3 người bên dưới, 3 người bên dưới lại tuyển thành 9 người. Rồi cứ thế qua mỗi tầng, những người bên dưới lại muốn phát triển thì sẽ phải đi mấy người mới kiếm hợp đồng, và họ cũng vậy, vừa hoa hồng vừa hợp đồng mới, tiền lợi nhuận là họ phải có, chỉ tội cho những người đi sau không lôi kéo được người khác thôi. Lúc này đoạn video cũng vừa kết thúc, ánh sáng được bật lên, người MC bắt giờ mới tiếp tục lên tiếng nói qua chiếc micro cầm trong tay. Mọi người có thắc mắc tại sao những người trong đoạn video có được nhiều tiền như thế không? Có, đáp lại hắn là một số âm thanh vang lên từ bên dưới của những người cũ và một số người mới đã động tâm với những gì được thấy qua đoạn video. Vâng, mọi người cũng thấy được thành quả của họ vậy, tại sao họ lại được như thế thì tôi xin nói rõ. Họ chỉ là đang hợp tác với công ty, mà chỉ cần các bạn là một thành viên của công ty thì khá đơn giản, các bạn chỉ cần mua một trong những sản phẩm của công ty là các bạn đã trở thành người hợp tác cùng với chúng tôi, chỉ cần một hợp đồng với số điểm cần thiết là được. Và đây là sản phẩm được bán chạy nhất của chúng tôi. Máy xử lý ozone, có ai muốn biết công dụng của cái máy này như thế nào mà có thể đem lại cho các bạn số tiền giống như những người trong video không? Muốn, một lần nữa cái trang cảnh kẻ sướng người họa của những người này lại xuất hiện. Thiếu Kiệt cười cười vẫn im lặng quan sát. Hắn mỉm cười bởi vì chiếc máy này nếu có dại bỏ tiền ra mua về thì cũng để đó không sử dụng, bởi họ chỉ nhắm vào cái mức tiền thưởng của cái chương trình sẽ được công bố sau khi giới thiệu cái máy xong. Mọi người muốn nhưng cũng phải biết được sản phẩm có công dụng gì đã. Bây giờ tôi sẽ mời một chuyên gia lên giải thích và hướng dẫn cho mọi người biết được công dụng và tính năng của cái máy này là như thế nào nhé. Người MC lúc này giới thiệu một người phụ nữ lên trên sân khấu, kèm theo đó là lời giới thiệu có cách dành cho cô. Bởi họ sử dụng lời nói nâng cao tầm quan trọng của người cần được mọi người biết đến. Đánh vào tâm lý đó, lời nói có thể làm thay đổi suy nghĩ của một người. Những người này sử dụng lời nói rất thành công bởi họ học qua các lớp huấn luyện chuyên sâu về các bán hàng cũng như nắm bắt đối phương khá tốt. Sau một hồi giải thích công dụng và làm thử nghiệm tại hiện trường, không ít người khi thấy chiếc máy ozone rửa một miếng thịt trong cốc thủy tinh xuất hiện lớp màng bọt trắng cũng trầm trồ thốt lên. Hiện tượng này xuất hiện chỉ là do lớp protein của miếng thịt và chất béo tiết ra trong được qua một tần số rung động cần thiết của không khí thông qua hệ thống lọc ozone sẽ xuất hiện. Càng làm mọi người hiếu kỳ hơn là khi đốt những màn bọc này, nó sẽ gây ra một mùi hôi như nhựa bởi tác động hóa học trong quá trình thực nghiệm mà ra. Hoàn toàn không phải là ozone có tính năng khử độc tố trong thịt như những gì mà người được cho là chuyên gia với cái áo khoác blue trắng mặc trên người. Em nhiều lần thắc mắc không biết máy đó có thật tạo việc thải độc tố như họ đã nói không nữa. Nhưng nhìn thì có vẻ là thật, nếu không phải phát sinh những chuyện khác chắc em vẫn tin nó có tính năng này. Nhưng giờ thì cảm thấy có chút nghi ngờ, nó sẽ không có hiệu quả như thế. Muốn kiểm tra đơn giản lắm, cứ về làm thí nghiệm sẽ ra hiệu quả như thế này. Chỉ cần thay đổi cái máy ozone đó bằng máy thổi oxy hồ cá thông thường thì em cũng làm ra cái công dụng hiệu quả như họ đã làm, không khó lắm. Thúy Vi lúc này cũng gật đầu, so với việc cần mua máy này về để thí nghiệm thì có thể mượn ai đó máy thổi oxy hồ cá mà làm thí nghiệm vài phút thôi cũng biết được hiệu quả như thế nào thì đơn giản hơn nhiều. Thiếu Kiệt lập tức đáp lại lời của Thúy Vi một câu nói đùa. Nhưng hắn dám chắc nếu Thúy Vi có làm thì vẫn cho ra hiệu quả như thế. Bởi hắn đã thực nghiệm và làm rất nhiều thí nghiệm liên quan cho ra kết luận này. Người được cho là chuyên gia sau khi kết thúc buổi thuyết trình của mình về sản phẩm mới bước xuống để nhường lại sân khấu cho người MC ban này. Mọi người thấy sản phẩm thế nào? Có tốt không? Tôi nói thật, nhà tôi cũng có một cái, mỗi lần nấu cơm vo gạo tôi đều lấy ra dùng, nhất là rửa thịt cá làm đồ ăn. Vậy mọi người muốn biết một cái máy nhiều công dụng như thế nhưng tại sao chúng tôi lại không quảng cáo trên TV mà phải tổ chức những buổi như thế? Này không, không, bên dưới một vài âm thanh của người mới nói vọng lên trên sân khấu. Thiếu Kiệt lúc này cũng chỉ cười cười. Hắn biết tên MC này bắt đầu đi vào việc chính rồi đấy. Nguyên lý kinh doanh thì hắn đã nắm rõ, hắn thật sự muốn biết cái vấn đề giải thưởng là như thế nào đủ sức hút và có chỗ nào để hắn bắt bẻ trong buổi nói chuyện sau khi buổi thuyết trình kết thúc hay không. Vì biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hắn cần phải hiểu chế độ tiền thưởng và cách thức trả thưởng ra sao, mà để làm được việc này thì hắn phải nghe thật kỹ những gì người MC sắp nói trên sân khấu. Bởi nếu bắt bẻ sai người bị nắm thóp là mình, mà Thiếu Kiệt lại không muốn thấy điều đó. Hắn đã đi phá rối thì cần phải nắm vào điểm yếu đối phương. mới một kích thất sát được. Cách chương.